Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565 hắn không cách nào ngăn cản. Trung Quốc Thiên Vương dự bị 20 phút thu hoạch hat-trick. Dương Dương chợ Benitez ngăn cơn sóng dữ. Tại Liverpool sân nhà 4-0 đánh bại West Ham United ngày kế tiếp. Nước Anh tin điện đáp lại trang đầu để báo cáo trận đấu này. Đồng thời dùng Dương Dương trình diễn hat-trick về sau. Tại sân Anfield trượt quỳ chúc mừng một màn làm trang đầu trang bìa. Tại trang đầu để đưa tin bên trong, đối Dương Dương dự bị ra sân 30 phút, lại đỉnh đầu chân đá đánh vào ba cái dẫn bóng, diễn ra bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ nhất đỉnh hat-trick. Đưa lên tối chân thành ca ngợi, bản mùa giải Liverpool bắt đầu nhìn như bốn bề yên tĩnh. Trên thực tế nhưng cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Một tuần xong thi đấu về sau, rất nhanh lại nghênh đón sân nhà giao đấu Chelsea tiêu điểm chiến. Đây tuyệt đối sẽ là một cuộc ác chiến, cũng là mới mùa giải trận đầu tứ cường đội bóng ở giữa đối thoại. Từ trình độ nào đó tới nói, hai chi chí đang trùng kích thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng. Đều đối trận đấu này nhất định phải được. Mourinho đội bóng khẳng định muốn ngồi nhìn một cái ba, nhưng Liverpool thì là tất đoạt ba phần. Bởi vì bọn họ là sân nhà, Benitez là nhất danh thích vô cùng, mà lại giỏi về thay phiên huấn luyện viên trưởng. Trước mùa giải nửa trước trình, hắn thay phiên sách lược liền có thụ lên án, thậm chí một lần nhận lấy tín nhiệm nguy cơ. Nhưng tất cả những thứ này đều theo phần sau trình dần dần chuyển biến tốt đẹp mà có chỗ hòa hoãn. Bản mùa giải, Liverpool tăng cường băng ghế độ dày, đưa vào Ốc Lạc An Hòa Benayo chờ thực lực cầu thủ. Tăng cường đội bóng thực lực tổng hợp. Cái này khiến Benitez thay phiên trở nên càng có niềm tin. Mà sớm tại mùa giải đánh trước đó, Liverpool đội trưởng Gerrard liền biểu thị đội bóng mùa hạ tập huấn sách lược có chỗ chuyển biến. Ngoại trừ chiếu cố thể năng dự trữ bên ngoài, còn phi thường trọng thị trạng thái điều chỉnh. Từ vòng thứ nhất bắt đầu đoạt phân, đây là Liverpool chế định ra mùa giải chiếm đóng, mà sự thật cũng chứng minh, Liverpool sách lược là đúng. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh nguy cơ tứ phía, thi đấu vòng tròn thủ vòng, Arsenal sân nhà 2 so với 1 nghịch chuyển Fulham, Chelsea sân nhà bằng vào ACN tuyệt sát cầu, 3-2 thắng hiểm Birmingham. Hai chi London đội bóng đều kém một chút lật thuyền trong mương. Nhưng tối làm cho người mở rộng tầm mắt vẫn là MU. Ferguson đội bóng tại mình sân nhà không so với không chiến bình Reading. Nhất là tại nửa chàng sau có gần chừng nửa canh giờ thời gian. Reading bởi vì hồng bài mà so MU thiếu mất một người. Có thể coi là như thế. MU như trước vẫn là không thể cầm xuống Reading. Có thể nói, thủ vòng thi đấu bên trong, truyền thống tứ cường đội bóng bên trong, chỉ có Liverpool là hữu kinh vô hiểm cầm xuống đối thủ. Đồng thời lại biểu hiện ra làm người vừa lòng trạng thái cùng thực lực. Đến vòng thứ hai, loại tình huống này liền càng thêm rõ ràng. MU sân khách 1 so với 1 chiến bình Portsmouth. Cristiano Ronaldo tại thứ 85 phút thân nhuộm đỏ bài mà bị phạt ra sân bên ngoài. MU gặp phải thi đấu vòng tròn bắt đầu 2 ngay cả hòa. Arsenal thì là tại sân khách 1 so với 1. Chiến bình Newcastle, mặc dù Adebayo tại mở màn 4 phút liền vì De Gunner đánh vào một cầu. Nhưng trích chòe tại nửa chàng sau San đều tỷ số điểm số. Sân nhà bảo vệ một trận thế hòa, Chelsea sân khách tao ngộ Reading, đồng dạng cũng là đánh cho cực kỳ gian nan. Hơn nửa hiệp phút thứ 30, Reading liền dẫn đầu phá khung thành đạt được. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Chelsea mở màn đoạt công. Trong vòng 3 phút ngay cả vịn hai cầu, nghịch chuyển đối thủ, nhưng từ phút thứ 50 bắt đầu, Reading liền liên tiếp uy hiếp Chelsea cầu môn. Trái lại De Bruyne biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng. Tại nửa trang sau có dài đến 25 phút bên trong. Bọn hắn so Reading nhiều một cầu thủ. Reading liên tục hai vòng tao ngộ hồng bài. Nhưng W như trước vẫn là không thể lại dẫn bóng đặt vững thắng cục. Nếu như lấy bản mùa, giải Premiership bắt đầu đến xem, có thể dùng loạn tượng xuất hiện để hình dung, cường đội biểu hiện được không lý tưởng, nguyên bản mấy chi được vinh dự là bảo đảm cấp đại đứng đầu đội bóng. Kết quả lại đều đánh cho không tệ. Tại Liverpool giao đấu West Ham United trận đấu này bên trong, tất cả mọi người cũng đều đối Liverpool tình cảnh cảm thấy lo lắng. Bởi vì West Ham United là một chi phi thường ngoan cường truyền thống cường đội. Thực lực tổng hợp cũng không yếu. Cho dù là tại sân nhà, Liverpool đều sẽ tao ngộ đến một cuộc ác chiến. Mà sự thật cũng chứng minh, West Ham United tại sân Anfield cho Liverpool mang đến phiền toái cực lớn. Ở phía trước 60 phút thời gian bên trong, Thiết Trùy Bang không những không cho Liverpool chút nào cơ hội. Ngược lại lần lượt uy hiếp Liverpool cầu môn. Hồng quân tiêu xài quá nhiều đạt được cơ hội. Bao quát Anfield nhìn trên đài fan bóng đá, cũng bắt đầu lo lắng Hồng quân lại bởi vậy tao ngộ thê thảm đau đớn giáo huấn. Cho nên bọn hắn nhao nhao tại hô hào lấy dương dương. Thời khắc mấu chốt, Benitez rốt cục vẫn là làm ra thay người điều chỉnh. Dương Dương thay thế Ốc Lạc Thà xuất ra đầu tiên, đảm nhiệm tả tiên phong. Ra sân không đến 3 phút, Dương Dương liền dùng một lần đặc sắc ngừng cầu hơn người về sau. Chân phải giận bắn, vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Đây là hắn cả trận đấu cơ hội thứ hai. Hắn liền tỉnh táo nắm chắc. Sau đó sự tình liền đơn giản, Dương Dương đỉnh đầu chân đá lại vào hai cầu, nhất là trương cái thứ ba cầu, tại penalty điểm phụ cận nghiêng người lăng không rút bắn, đem đến từ cánh phải Pennon truyền bên trong cầu đánh vào West Ham United cầu môn. Phi thường đặc sắc mà tại Dương Dương đánh vào cái thứ ba cầu, diễn ra hat-trick về sau, không đến 3 phút. Zera cũng tiến vào một cầu. Đây là Dương Dương bản mùa giải cái thứ nhất hat-trick, cũng là Premiership bản mùa giải cái thứ nhất hat-trick. Dương Dương cái này một cái mũ đối với Liverpool tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu, bởi vì cái này vì Hồng quân mang đến quý giá 3 phần. Đồng thời cũng làm cho Liverpool bản mùa giải lần thứ nhất leo lên thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị. Chí, hai vòng đấu tạm dừng, Liverpool lấy hai trận chiến toàn thắng, tiến 6 cầu mất 1 cầu thành tích, đứng hàng Premiership bảng điểm số thủ vị, đồng dạng cầm tới 2 thắng liên tiếp đội bóng theo, thứ tự là Everton, Manchester City cùng Chelsea, Arsenal xếp tại thứ 6, MU thì là đập với thứ 13, quỷ điểu bản mùa giải bắt đầu lộ ra cũng không lý tưởng. Mà Dương Dương cũng nương tựa theo bản trận đấu hat-trick nhảy lên trở thành Premiership xạ thủ trên bảng đầu danh. Premiership thiên vương toàn diện bộc phát. Báo Guardian cũng tại ngày thứ hai trang đầu đầu đề bên trên trọng điểm báo cáo Dương Dương hat-trick. Đây là Premiership bản mùa giải cái thứ nhất hat-trick. Tại báo Guardian đưa tin bên trong, Dương Dương bản trận đấu bộc phát không chỉ có cứu vớt Liverpool, tự tay đưa bóng đội đẩy lên Premiership bằng điểm số đầu lĩnh vị trí, đồng thời cũng đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Rất nhiều người đều thích cầm Dương Dương cùng MU Cristiano Ronaldo tiến hành so sánh. Mà cái này hai tên cầu thủ cũng xác thực đều có rất nhiều giống nhau địa phương. Tỉ như đặc điểm của bọn hắn đều 10 phần đột xuất. Dương Dương tốc độ thật nhanh, lực bộc phát mạnh, nhất là dưới chân cầm banh lúc, từ khởi động đến phát lực, đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đồng hồ quả lắc hơn người, Marseille Roulette, Grotton, đủ loại động tác trên người Dương Dương đều có thể nhìn thấy. Nhưng hắn cùng MUCA 7 điểm khác, biệt lớn nhất điểm ở chỗ. MU ngôi sao bóng đá thích những động tác này, cũng thường dùng, nhưng Dương Dương lại không thường dùng, nhất là tại gia nhập Liên minh Premiership về sau. Trước kia tại Eredivisie thi đấu vòng tròn thường nhìn thấy đồng hồ quả lắc hơn người đều dần giảm bớt, nhưng chỉ cần có cần phải, hắn liền sẽ dùng, có thể sử dụng, cùng sử dụng tốt. Thật giống như bản trận đấu thứ nhất hạt dẫn bóng, Dương Dương dùng chân phải ngừng cầu qua rơi mất đối phương hậu vệ Upson. Hắn từ gỡ cầu bắt đầu, liền đã tính xong sau đó một liên xuyến động tác. Tại trong chớp mắt, hắn hoàn thành tất cả động tác. Upson căn bản không có biện pháp ngăn cản Dương Dương. Thủ môn Grimm cũng không có cách nào phủ kín hắn sút gôn góc độ. Tại cực kỳ không gian thu hẹp, bên trong, hắn dựa vào người năng lực, đã sáng tạo ra một cái nhìn như rất bình thường nhẹ nhàng thoải mái. Rất bình thường tiêu sái dẫn bóng, nhưng tất cả mọi người biết, cái này phi thường khó. Căn cứ bản trận đấu Premiership Liên minh thống kê, Dương Dương bắn vọt 100 mét tốc độ là 10 giây 75, cùng MUCA 70 giây 7 rất gần. Cơ hồ có thể nói là khó phân trên dưới, mà từ bản trận đấu đến xem, Dương Dương hiệu suất lại muốn xa cao hơn nhiều MU ngôi sao bóng đá. Bởi vì hắn bản trận đấu dự bị ra sân 30 phút, 5 lần sút gôn cơ hội, hắn đánh vào 3 cái dẫn bóng, mà lại 5 lần toàn bộ đều đánh trúng tại khung cửa bên trong. Đạt được hiệu suất phi thường kinh người. Đến mức Liverpool danh túc Ian kéo thập tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông liền nói. Dương Dương để hắn nhớ tới Robbie Fowler. Bọn hắn đều là trời sinh tranh tài kẻ hủy diệt. Tại gia nhập Liên minh Premiership trước đó, Dương Dương tối làm cho người lo lắng, đồng thời cũng là thụ nhất chất vấn, chính là thân thể của hắn đối kháng năng lực. Nhưng trên thực tế, trải qua một cái mùa giải rèn luyện về sau, Dương Dương không chỉ có thành công dung nhập Premiership, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên thân thể của mình tố chất. Bản trận đấu cái thứ 3 dẫn bóng, Upson một đường dây dưa Dương Dương, nhưng Thủy Chung không có thể đem hắn lưu lại, ngược lại bị Dương Dương cho tránh thoát hất ra. Cuối cùng hoàn thành một lần đặc sắc nghiêng người lăng không rút bắn. Diễn ra hat-trick, báo Guardian còn phát sau trận đấu buổi họp báo bên trên. West Ham United huấn luyện viên trưởng Kirby Slee một fan trả lời. Dương Dương dự bị đăng tràng, hoàn toàn thay đổi tranh tài xu thế. Chúng ta nguyên bản tối thiểu nhất nên được đến một trận thế hòa. Nhưng tất cả những thứ này từ Dương Dương dự bị ra sân về sau, liền triệt để thay đổi. Kirby Slee cho rằng Dương Dương đã là Premiership tối làm cho người kinh khủng tiên phong. Hắn là tất cả hậu vệ ác mộng, đồng thời hắn có thể tăng lên cực lớn cả chi đội bóng lực công kích. Đây là tương đương làm người đau đầu một sự kiện cho Liverpool đối thủ chi chiêu. Kirby Slee biểu thị, bất luận cái gì nghĩ đánh bại Liverpool đội bóng, đều nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi đông lại Dương Dương. Mặc dù cái này rất khó, nhưng nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn không chỉ sẽ tự mình dẫn bóng, hắn còn có thể trợ giúp mình đồng đội, tỉ như Zera cái kia dẫn bóng, đường hậu vệ nhóm đem lực chú ý đều để trên người Dương Dương. Thời điểm, Liverpool còn lại cầu thủ liền có thể có được càng nhiều cơ hội. West Ham United huấn luyện viên, trưởng thừa nhận, đây chính là thiên hoàng cấp cự tinh chỗ đáng sợ. Hắn không cách nào ngăn cản. Ngoặc kép chấm chấm. Sky TV tranh tài sướng ngôn viên Andy Gray tại sau trận đấu lời bình thời điểm, cũng đồng dạng dùng đến thiên hoàng cự tinh cùng không cách nào ngăn cản hai cái này hình dung từ. Thậm chí hắn cho ra đánh giá cao hơn. Dương Dương nhìn qua đơn giản không gì làm không được. Hắn không chỉ có mình tại trong vòng 30 phút diễn ra hat-trick, thậm chí Zera dẫn bóng cũng có hắn gián tiếp tác dụng. Ta tại Premiership rất bình thường nhiều năm, nhưng từ không nhìn thấy qua Liverpool ủng có đáng sợ như vậy sát thủ. Thậm chí, nếu như hắn tiếp tục bảo trì phần này tình thế, hắn sẽ trở thành Premiership từ trước tới nay đáng sợ nhất sát thủ. Trở thành toàn thế giới tất cả hậu vệ ác mộng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN